Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 30, lễ đường trong mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, lạnh quá, Mạc Tử Nhan co rúm người, nhiệt độ trong xe đã ấm lên được chút nhưng cô vẫn còn cảm thấy rất lạnh. Về đến nhà rồi thì nên nằm nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo Vi Hiên làm chút gì đó ấm ấm cho cô. Mạc Tử Nhan bật cười thành tiếng, Bạch Thế Phong vẫn nhắm mắt bình thường, hỏi. Làm sao, từ khi nào mà anh coi chị mình cứ như là người làm thế? Vi Hiên là người đảm nhận công việc nấu ăn hàng ngày, chị ấy thích thế vì muốn chăm sóc cho gia đình nên tôi không cấm cản làm gì. Mạc Tử Nhan ồ lên một tiếng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp hơn. Tại sao vừa nãy lại ở ngoài mưa như vậy? Tôi, chỉ là có chút khúc mắc vớ bẩn, cho nên, mà thôi anh không cần quan tâm đâu. Mạc Tử Nhan phất tay, ý nói bỏ đi, đừng quan tâm thái quá làm gì. Bạch Thế Phong chỉ im lặng, cô cũng thôi, trong xe bao trùm là một mảng tĩnh lặng đến khó chịu, càng khiến cho Mạc Tử Nhan càng thêm nặng lòng, cứ nghĩ vẩn vơ mãi về mấy chuyện vừa rồi. Mạc Tử Nhan uể oải mở cửa xe tiến thẳng một mạch vào trong nhà. Tiểu thư đã trở về. Vâng, mà chị Vi Hiên đâu rồi? Cô chủ đang ở trên phòng. Mạc Tử Nhan cởi bỏ giày, đi lên lầu. Chị Vi Hiên, Bạch Vi Hiên ngồi ở bên bàn làm việc, trên mặt bàn là một đống sách xếp chồng lên nhau, hình như cô đang cặm cụi tra cứu cái gì đó. Chị Vi Hiên, Mạc Tử Nhan, em làm chị hết hồn. Chị đang làm gì vậy? Bạch Vi Hiên cười tươi kéo Mạc Tử Nhan ngồi xuống ghế. Ngốc, sắp tới đã là lễ cưới của em rồi mà, phải chuẩn bị chứ. À, lễ cưới, Mạc Tử Nhan cụp mắt hàng mi cong dài khẽ động, trong mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Cô muốn bỏ cuộc quá. Bạch Vi Hiên im lặng tay lật qua lật lại mấy trang so, lại liếc nhìn Mạc Tử Nhan mới nhận ra người cô ướt đẫm, cũng đã đoán ra được phần nào nguyên nhân, liền đứng dậy mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc khăn bông to mềm trùm lên người cô. Mau đi tắm đi, không khéo cảm lạnh mất. Mạc Tử Nhan ừ một tiếng rồi đi về phòng, Bạch Vi Hiên ngồi đấy, vẩn vơ nghĩ về thứ gì đó, rồi lại chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách. Cũng đã được 4 ngày trôi qua, chỉ còn ngày mai nữa thôi, là cô phải kết hôn rồi. Trong 4 ngày này, cô lúc nào cũng chỉ biết thở dài, dù cả ngày lẫn đêm cũng đều có bộ mặt buồn bã chán nản. Mặc cho Lạc Hy hay ai đó có hỏi han đi chăng nữa, vẫn cứ luôn trưng cái bộ mặt đó ra dọa người. Mà trong 4 ngày này, cũng là ngày mà mọi người đều tất bật chuẩn bị cho đám cưới của cô và Bạch Thế Phong. Riêng Bạch Vi Hiên thì luôn dẫn cô đi mua sắm đến nỗi phải phát ngấy, nói không muốn đi nữa thì lại bị mắng, nói rằng trong ngày này không thể nào bỏ mặc cô được. Và cũng là 4 ngày, 1 tháng cô không gặp mặt tên Mạc Tư và Hoắc Minh Triệt, điều này cũng làm lòng cô đỡ nặng nhọc đi phần nào. Nhưng dường như Bạch Thế Phong đang muốn chọc tức cô hay sao, lại đi mời cả 2 người đó tới dự lễ mặc cho Hoắc Minh Triệt có là kẻ thù không đội trời chung đi chăng nữa. Cuối cùng, tất cả mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới đều đã hoàn thành xong xuôi. Tử Nhan, đừng có ngẩn người ra thế, ngẩng mặt lên nào. Bạch Vi Hiên cầm lên một lọ kem nền, tô tô đánh đánh một lúc liền reo lên. Xong rồi, Bạch Vi Hiên cười hớn hở, còn Mộc Lạc Hy đứng bên cạnh cũng tấm tắc khen. Chính xác thì, hôm nay đã là ngày cưới của cô rồi. Mạc Tử Nhan soi mình trong gương, chiếc váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy, mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn thả một cách tự nhiên, làn da trắng cùng gương mặt đẹp thuần khiết. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, nhưng cô lại không thấy vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Nhan ngước nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay không xanh trong, cũng không có nắng vàng rải trên phố như thường ngày, tất cả chỉ có một màu u ám, hệt như tâm trạng bây giờ của cô vậy. Bạch Vi Hiên đội tấm voan trắng lên trên đầu cô, ngọt ngào nói. Hạnh phúc nhé em, cảm ơn chị. Mạc Tử Nhan cười mà lòng chua chát ôm chặt lấy Bạch Vi Hiên, nước mắt chỉ trực trào ra. Lễ cưới được diễn ra vô cùng long trọng, tất cả đều hiện lên 4 chữ. Đám cưới thế kỷ, nơi đây rất rộng, mọi nơi đều được dát thêm một lớp vàng sáng chói, thể hiện đây là một nơi xa hoa tốn kém đến thế nào. Thực khách ở đây không giàu thì cũng quý, từ những doanh nhân, những ông chủ tịch tai to mặt lớn cho tới những người nổi tiếng đều đang có mặt, gương mặt ai cũng tràn đầy mong đợi cũng như hiện lên sự ghen ghét hay vui mừng. Lễ cưới đã đẹp thì yêu cầu người cũng phải đẹp. Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, Mạc Tử Nhan chậm rãi bước vào, cảm thấy vô cùng khó thở. Mọi người đều nhìn về phía cô, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cô bằng ánh mắt như soi mói. Con gái, chúc con hạnh phúc. Bà Mạc rơm rớm nước mắt ôm lấy cô sụt sịt. Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà. Ông Mạc đặt tay lên vai vợ mình, có ý khuyên nhủ bà. Mạc Tử Nhan lúc này cũng rất muốn òa lên khóc nhưng bản thân lại không cho phép làm điều này, vẫn cứ sải bước trên tấm thảm đỏ tiến về phía trước. Mạc Tử Nhan hơi nhìn xung quanh, chợt nhận thấy một ánh mắt quen thuộc, một ánh mắt mà cô vô cùng căm phẫn. Hoắc Minh Triệt, anh ta quả thực là có mặt. Đồng thời Mạc Tư cũng đang nhìn về phía cô, nở một nụ cười lạnh. Mạc Tử Nhan gạt bỏ, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bạch Thế Phong giơ tay trước mặt cô, Mạc Tử Nhan cũng thuận mà đặt tay lên. Một tiếng sấm to rạch ngang trời. Á, mọi người đồng loạt hô lên, Mạc Tử Nhan cũng nhất thời cả khinh mà run lên. Sấm vừa đánh xong, cũng là lúc mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Mọi người đều xì xào bàn tán. Như vậy, tức là mối tình này, sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Bắt đầu đi, tiếng nói của Bạch Thế Phong uy lực vang lên, cả khán phòng đều im lặng, cha xứ cũng bắt đầu lên tiếng đọc lời thề nguyện. Con đồng ý, ta xin tuyên bố hai con từ nay chính thức đã là vợ chồng. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, còn có tiếng hô đề nghị cô dâu chú rể hôn nhau để minh chứng cho hạnh phúc. Mạc Tử Nhan dè chừng, Bạch Thế Phong lật tấm voan lên, nhìn thấy cô không cam, cũng chỉ hôn phớt qua. Dù chỉ như gió thoảng nhưng cũng đủ làm tim cô đập mạnh. Giờ thì mời mọi người cùng đến sảnh chính để dự tiệc cưới. Mọi người cười cười nói, đi về phía sảnh chính, tiếng nói cũng thưa thớt dần. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, sấm chớp vẫn cứ rạch trời. Rốt cục, lễ cưới mà không có tình yêu, minh chứng cho một cuộc tình không điểm đến. Oa oa, ta bị cấm túc điện thoại rồi em En ơi. Khóc, ta không dám chắc là chuyện có đăng đúng ngày được ca nhưng mong em En vẫn ủng hộ nhé. Trailer, làm ơn giữ khoảng cách một chút. Làm sao, tôi là chồng em, lại không có quyền động vào em. Những điều kiện mà anh nói, anh không nhớ sao? Dĩ nhiên là tôi nhớ, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta không phải sao? Cách chương.